Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố à, đừng ăn hiếp thầy Vũ mà. Kỳ Tâm lo lắng gọi theo. Không sao đâu, ông già đó lại lên cơn dở hơi mà. Hoa phu nhân vỗ vỗ vai cô, thản nhiên dọn dẹp bát đũa. Nhưng mà con lo lắm. Hoa phu nhân nhìn con gái phá lên cười. Thảo nào ông chồng của bà lại tức giận thế. Có mỗi đứa con gái mà nó chỉ biết có trai đẹp. Bảo sao ông ấy không nổi điên lên. Con thích cậu ta à? Vâng ạ. Cô nói không cần nghĩ. Hoa phu nhân càng cười lớn hơn, cốc đầu cô một cái. Con nhỏ này, sao mà giống bà ngày xưa thế này? Hiệu trưởng, em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Cậu có lỗi gì mà xin? Hiệu trưởng bớt giận ạ. Em xin lỗi hiệu trưởng ạ. Ơ hay, cậu có lỗi gì mà xin? Dạ em xin lỗi vì tội không có lỗi gì mà vẫn xin lỗi. Hiệu trưởng Hoa đập bàn. Vũ Dĩ Phàm, cậu đang chơi xỏ tôi đúng không? Ờ, em không dám ạ. Cậu to gan lắm. Anh lau lau mồ hôi, rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ? Anh đứng nghiêm chỉnh một bên nhìn hiệu trưởng Hoa tức giận thở phì phì. Hiệu trưởng, thầy uống nước cho hạ hỏa. Khỏi, cậu biến về đi, thì tôi hạ hỏa liền. Nhưng chính thầy nói em đi theo thầy mà. Một giây, hai giây, ba giây. Cậu có thích con gái tôi không? Ủa, cái này liên quan quá nhỉ? Anh bị phát ngôn gây sốc của hiệu trưởng Hoa làm đơ người. Nói vậy là có ý gì chứ? Con gái ông ấy là Kỳ Tâm, có thích hay không? Con nhóc này anh chưa gặp ai đáng ghét và đáng sợ như cô ả. Cho nên... Thích hay không thích thì nói một lời xem nào. Cậu muốn chọc ông già này tức chết đúng không? Dạ có thích ạ. Anh giật bắn mình nói tuột một hơi. Có thích sao? Vậy thì hãy đối xử với nó thật tốt. Nếu không tôi sẽ... Vâng, em sẽ đối xử với Kỳ Tâm thật tốt. Tuyệt đối không có chuyện nuốt lời đâu. Anh lại nói tuột một hơi. Hiệu trưởng Hoa bước đến túm cổ áo anh hét lên. Cái thằng nhóc thối tha này. Hét xong ông buông anh ra, bất lực đi ra khỏi phòng. Cái thằng nhóc thối tha này ông tìm mãi không ra điểm nào để mà chê cả. Nhưng ông vẫn tức lắm. Chỉ bằng cái mặt đẹp mà thằng nhóc này dễ dàng cuỗm mất con gái của ông đi rồi. Trong phòng, bốp bốp bốp, anh giơ tay bôm bốp vào miệng mình. Cái miệng này hôm nay bị làm sao vậy? Bị ngài hiệu trưởng dọa mấy câu mà miệng đã nhanh hơn não rồi. Tại sao lại lỡ miệng nói là thích chứ hả? Trước giờ đám nữ sinh luôn chạy theo anh, lâu dần khiến anh có những thói xấu mà chính anh cũng không nhận ra. Đó là tự luyến và kiêu chảnh. Anh chưa bao giờ chủ động để ý ai, lại càng chưa bao giờ chủ động nói thích ai. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Con nhóc thối kia là ngoại lệ. Anh đây thế mà lại trâu già thích dặm cỏ non. Ầm, cửa phòng mở toang, Kỳ Tâm chạy sồng sộc vào mếu máo khóc. Thầy Vũ, thầy có sao không? Có bị thương không? À không sao, không sao hết. Đừng khóc nữa, đừng khóc. May quá. Hiệu trưởng đại nhân đi rồi lại nhớ ra có chuyện chưa nói với anh. Ông quay lại thì thấy cảnh này. Bi thương y như là trong phim truyền hình 8 giờ. Hai đứa bay thôi đi không? Làm như tao chia cắt đôi ngưu lang trước nữ tụi bay vậy. Thì tốt rồi, ở bên nhau rồi. Muốn tâm sự gì thì dắt nhau ra quán kem mà nói. Khóc lóc ở đây lụt hết cả phòng sách của tôi. Anh nghe vậy lại lạnh toát sống lưng. Hiệu trưởng đừng tức giận ạ. Em đi ngay đây, ngay và luôn ạ. Thầy đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu... Đến lượt cô. Bố đã đuổi thì con đành đi vậy. Bố ở nhà nhớ bảo trọng nhá. Ok con nhỏ này. Anh và cô dắt tay nhau đi ra. Còn lại ông bố tội nghiệp tức giận đấm đấm ngực. Mẹ Kỳ Tâm, mua cho tôi lọ thuốc trợ tim. Tôi sắp suy tim vì đứa con gái vàng ngọc của bà rồi. Quán trà sữa nào đó. Sao lại vào quán trà sữa? Bố em nói phải vào quán kem mà. Anh vẫn còn sợ bố Kỳ Tâm, thắc mắc hỏi luôn miệng. Ôn thi đại học, thi đỗ, ăn khao, học đại học, nam phụ, ở nhà nữ phụ, thêm một vài vấn đề. Ra trường đi làm, bla bla, hẹn hò bước đầu, hiệu trưởng dụ dỗ đính hôn. Thầy bị ngốc à? Ông ấy nói vào quán kem thì phải vào quán kem à? Nhưng mà nhỡ... Cô đỡ chán.